nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 4, đi shopping với boss. Góc truyện audio.com. Chấm, được, cô nhanh chóng leo lên cầu thang gỗ và phần bên bằng kính. Cô phải cất chiếc thẻ 1 tỷ này thật kỹ mới được. Ngày ngày đem ra ngắm, Thượng Cung Thiên chờ cô. Hắn đã dành 1 ngày cho tình nhân nhỏ này. Hy vọng, cô không làm hắn thất vọng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm mắt hắn rời khỏi tạp chí trong tay. Dù biết cô rất đẹp, nhưng thật sự cô vẫn làm hắn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Cô mặc áo dây họa tiết cổ điển, nó làm đôi vai nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ phô bày ra không khí. Cổ thanh mảnh cũng vì vậy lộ ra vẻ đẹp này. Chiếc quần ngắn bằng jean AH phần mông được làm nhạt màu hơn làm cho vòng ba của cô lại càng to. Quyến rũ chết người, cả người cô, không thể không nói, lúc nào cô cũng quyến rũ như vậy, thu hút tầm mắt hắn. Tất nhiên nam nhân bị cô hút hồn vẫn đầy đường. Hay, Thiên, chúng ta đi nào, he, cô biết thân thể Gigi này rất quyến rũ giống đực. Nhìn đi Thượng Cung Thiên nhìn cô chằm chằm, vốn dĩ cô nên ngồi ghế sau, nhưng boss lại ban cho cô ghế trước, gần boss điều đó khiến cô không hề thoải mái. Cô muốn chơi game, chú Tom lịch lãm vẫn đợi cô cho đi WC đó. Tất nhiên, ngồi ghế trước cô sẽ không chơi game. TT ai dám chứ? Cô cũng vậy đấy. Siêu thị Vina, gì thích nhất là mua sắm. Nhất là đồ ăn cô lại không bao giờ cưỡng được vị ngon của nó. Hắn nhìn gì đang chăm chú lựa chọn thức ăn. Ồ, giờ hắn mới nhận ra gì rất biết chiều lòng dạ dày hắn. Thức ăn cô nấu, rất hợp vị giác của hắn. Hắn hy vọng vợ hắn Nguyễn Nhạc cũng đảm đang như Gigi. Thiên, anh đẩy giùm tôi cơ AH. Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Trong trí nhớ, Gigi luôn một mình mua và mang đống thức ăn nguyên liệu chiều dạ dày hắn cơ. Cô đi mua chút đồ áo hay son phấn gì đi. Hắn không sao cả nói. Hai người đi cạnh nhau tới quầy hàng mỹ phẩm, gia dụng. Kết quả là trên tay hắn và cô có rất nhiều đồ. Dù sao hắn vẫn thấy vui vẻ. Không hiểu sao nữa, hắn cùng cô lái xe về nhà. Gigi, phải cài dây an toàn. Ô, Gigi chưa kịp làm thì mùi hương nam tính pha lẫn mồ hôi cùng xạ hương từ ngực hắn đã bao phủ cơ thể cô. Hắn đang cài dây an toàn cho cô. Hương nữ tính trên người cô cũng trêu chọc khứu giác của hắn. Hôn nhẹ lên cái trán bóng loáng của cô, hắn có thể thấy mắt cô đang mở to hết cỡ, di chuyển môi bạc hôn lên mũi cô, đôi môi đỏ mọng, cuối cùng, hắn để lại trên cổ cô vết hôn màu hồng. Khi đó hắn mới trở lại vị trí lái xe, Gigi vẫn hết sức ngạc nhiên. Hắn, lâm trôi lớp make up của cô rồi, son môi chen đồ đó, brow, cách trương,